xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông trong thôn có lẽ sẽ cảm thấy hành động của Yến Trử quá không giống đàn ông, lấy vợ không phải là để sinh con trai và sai bảo sao? Không nghe lời thì phải đánh, đánh cho ngoan ngoãn thì sẽ biết phục vụ đàn ông như thế nào. Yến Trử đối xử với vợ anh tốt như vậy, làm cho người ta cảm thấy anh không có cốt cách đàn ông. Đám đàn bà thì khịt mũi coi thường, một lũ đàn ông vô tâm thì biết cái gì. Đối mặt với những gã đàn ông thúi không thích tắm rửa, hút thuốc, uống rượu, cả người hôi hám chỉ nghĩ đến chui vào ổ chăn, người chồng tốt như Yến Trử quả nhiên không khác gì một thiên thần. Ban đầu, họ còn ở sau lưng âm thầm cười nhạo Lâm Đinh Đinh mù quáng tìm một người đàn ông không xứng với cô ấy, lãng phí điều kiện gia đình tốt nhất trong số những cô gái cùng lứa. Lúc này hối hận biết nhường nào, sớm biết rằng Yến Trử là người chồng chu đáo như thế các cô ấy đã tự mình xông tới từ lâu rồi. Hơn nữa, người chồng này còn khét tiếng là đẹp trai, quả thực làm cho người ta ghen ghét tới vò đầu bứt tai, lăn qua lộn lại ngủ không yên. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Yến Trử là học sinh trung học phổ thông, lần này khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học sao nó lại không tham gia. Hôm nay trong đội thống nhất giúp bọn nó báo danh, tên của nó và Đinh Đinh đều có trong danh sách rồi. Mặc dù Lâm Quảng Quốc cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái cũng báo danh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng trong lòng ông vẫn luôn hiểu rõ thành tích của con gái. Ông đoán rằng Lâm Đinh Đinh chỉ tham gia cho vui, khác với Yến Trử cậu ấy chính là học sinh trung học phổ thông đến từ thủ đô, rất có triển vọng thi đậu đại học. Đến lúc đó, một người là sinh viên, một người là cô gái nông thôn. Cho dù Yến Trử luôn nhớ đến người vợ này, không có ý định trở thành Trần Thế Mỹ, ngày qua ngày khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn, cuộc sống mỗi ngày sẽ càng lúc càng khó khăn. Trần Thế Mỹ, một thanh niên xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên. Sau đó, nhờ tài năng và ngoại hình tuấn tú, anh ta được chọn làm phò mã kết hôn với công chúa Bắc Tống. Nhưng ai ngờ Trần Thế Mỹ hào hoa phong nhã thực ra lại là kẻ bạc tình phụ nghĩa. Thuở còn nghèo khó, Trần Thế Mỹ có người vợ Tần Tảo nuôi anh ta ăn học là Tần Hương Liên và hai đứa con nhỏ. Nhưng sau khi đỗ trạng nguyên và được chọn làm phò mã, Trần Thế Mỹ đã chối bỏ, xua đuổi vợ con hòng tẩy trắng, để kết hôn với công chúa. Đỉnh điểm tội ác của Trần Thế Mỹ là sai thuộc hạ Hàn Kỳ giết vợ và hai con nhỏ của mình để bưng bít tránh tội. Trùng hôn, lừa gạt rằng mình chưa có gia đình để kết hôn với công chúa. Sau này vụ án oan của Tần Hương Liên được Bao Thanh Thiên làm rõ, Trần Thế Mỹ bị xử trảm để trả giá cho những tội lỗi của mình. Chuyện Hoàng Như Hoa lo lắng đúng là đã trở thành sự thật. Bà ném rẻ lau lên bàn, suy nghĩ giống như chồng mình, đều không cảm thấy con gái nhà mình báo danh có bao nhiêu hy vọng thi đậu. Đương ra, danh sách đăng ký kia cha 3 gam 8 phải còn trong tay ông sao? Hay là tên của con rể chúng ta, ông cứ âm thầm, lặng lẽ. Hoàng Như Hoa vẫn không thể nói huỵt toẹt ra là bảo ông xóa tên con rể trong danh sách đi, dù sao thì chuyện này cũng quá nham hiểm. Bà là một người phụ nữ nhà nông bình thường, mặc dù lo lắng cho con gái, nhưng cũng thật sự không thể nói thẳng ra như thế được. Bà có còn muốn con gái mình có cuộc sống tốt đẹp không? Lâm Quảng Quốc trợn mắt nhìn vợ, suy nghĩ vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đích thân ông gạch tên ra khỏi danh sách đến lúc đi thi, những người khác đều nhận được giấy báo dự thi, một mình Yến Trử không có, cậu ấy sẽ nghĩ ra sao? Cậu ấy cũng chẳng phải là kẻ ngốc. Yên tâm đi, con rể của chúng ta không phải là người như thế. Lâm Quảng Quốc cau mày, Hoàng Như Hoa thấy vậy chỉ bĩu môi. Mới nói con rể không phải là người như vậy cũng không biết là ai lăn lộn cả đêm ngủ không yên. Lâm Đinh Đinh, chồng của em đến đón em kìa. Sau khi kết hôn, Lâm Đinh Đinh đã tìm việc để kiếm thêm thu nhập. Bọn họ ở gần biển, có một số nhà xưởng sẽ phân chia một vài công việc như tìm những phụ nữ ở những thôn làng xung quanh giúp đan lưới. Một đám đàn bà, vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc. Tay chân Lâm Đinh Đinh nhanh nhẹn, mỗi ngày đều có thể kiếm được 2-3 xu. Một tháng không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong nhà một chút. Vì địa điểm đan lưới được đặt ở một ngôi nhà có khoảng sân khá rộng ở đầu thôn, mỗi ngày Yến Trử trở về từ trường học sẽ thuận đường đi ngang qua và đón vợ về nhà. Mọi người đều đã quen với đôi vợ chồng kết hôn gần một năm mà vẫn như vợ chồng son này, hầu hết lời nói đùa cũng không có ý xấu. Cách chương.